Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2372. Được rồi, ai trách em đâu, anh chỉ đùa với em thôi. Trung Sở Phong ấn ấn mũi cô. Đột nhiên anh cảm thấy kẹp tóc có hơi trưởng thành, không thích hợp với em. Anh mua cho em cái khác đẹp hơn. Vâng, anh Sở Phong, vậy em chạy tiếp đây. Được, đợi sau khi Đường Viên Viên rời đi, Trung Sở Phong mới lần nữa xoa chiếc kẹp tóc trong túi. Vừa rồi anh ta không cẩn thận đã nắm đến gấy chiếc kẹp tóc rồi. Trung Sở Phong lấy kẹp tóc ra xem, quả nhiên là hỏng mất rồi, cũng không biết là có sửa được không. Khi đó, lúc Trung Sở Phong nhìn thấy liền cảm thấy chiếc kẹp tóc này rất đẹp, nhất định rất hợp với Đường Viên Viên. Nhưng không ngờ rằng, lúc anh ta đến thì ngập tràn niềm vui, mà đến hiện giờ trong lòng lại đã lạnh lẽo đến đóng băng. Đợi Đường Viên Viên chạy xong, Trung Sở Phong cưỡng ép bản thân bày ra vẻ mặt tươi cười, cầm khăn đưa cho cô lau. Có mệt không? Em uống chút nước đi. Trung Sở Phong cấm lấy bình giữ nhiệt đưa cho Đường Viên Viên. Đường Viên Viên uống một ngụm, nhiệt độ vừa phải, sau đó lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cảm ơn anh Sở Phong. Cảm ơn cái gì? Em cầm lấy bình giữ nhiệt đi. Em ra nhiều mồ hôi như vậy, phải uống nhiều nước vào. Vâng ạ, Đường Viên Viên nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hỏi. Anh Sở Phong, gần đây anh em vẫn còn rất bận sao? Cũng ổn, có lẽ cũng không phải là quá bận. Cả nhà qua trang mới chuyên 3.1 đọc khích lệ nhóm nhé. Cảm ơn cả nhà, Đường Viên Viên cũng không nói gì nữa. Sao vậy, rất lâu rồi em với anh em không gặp nhau phải không? Vâng, sao thế, ngày mai là thứ bảy, hay là ngày mai anh và anh em đến đón em đi leo núi? Không, không, Đường Viên Viên lắc đầu từ chối rất nhanh. Em không đi đâu, sao thế, là vì vấn đề của anh Sở Phong sao? Trung Sở Phong thấy Đường Viên Viên từ chối nhanh như vậy thì cho rằng là vì nguyên nhân do bản thân anh ta. Có phải em vẫn đang nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh không? Không ạ, em tin anh Sở Phong mà, chỉ là em. Cuộc chiến giảm cân của cô vẫn chưa kết thúc cho nên tạm thời cô không muốn gặp mặt Quất Trì Diệt Thù. Tóm lại, anh em không bận là được rồi. Anh Sở Trung, hôm nay em chạy xong rồi, anh mau về đi. Nói xong, cô bé liền vẫy vẫy tay với cậu, xoay người không chút lưu luyến mà chạy đi. Trung Sở Phong ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng Đường Viên Viên rất lâu, không hề cử động, mãi cho đến lúc sâm sầm tối, sắc đêm bao trùm lấy bóng người anh ta. Cũng không biết là bao lâu sau, Trung Sở Phong mới đứng dậy rời đi. Quất Trì Diệt Thù xem tài liệu hết cả một ngày, anh biết gần đây Trung Sở Phong thường xuyên chạy đến chỗ Viên Viên. Bởi vì trước đây anh và Trung Sở Phong từng có thỏa thuận cho nên Quất Trì Diệt Thù cũng chẳng nói gì. Nhưng đến hôm nay, anh đợi rồi lại đợi, mà hiện giờ đã đến giờ này rồi Trung Sở Phong vẫn chưa trở về. Anh hơi nhíu mày, tên này đã đi làm gì vậy? Chắc không phải mang Viên Viên ra ngoài ăn chơi trác táng rồi đấy chứ? Quất Trì Diệt Thù nghĩ đến dáng vẻ ngây thơ của Đường Viên Viên, suy nghĩ một hồi, vẫn là đặt tài liệu trong tay xuống, cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Cách chương.